Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Săn Đầu Sư. Người tới vẫn là ta đến. Đã nhìn thấy tên kia Nam Thiên Viện giáo tập cùng trước đó Thanh Cư tướng lĩnh Dương Côn chiến. Bại còn dám hiện thân đi ra, liền nhất định có thủ đoạn đặc biệt. Chỉ là Lâm nghĩ đến chính mình ăn mặc thiên ích bảo y. Những cái kia cổ quái chân nguyên thủ đoạn đối với hắn lại không có tác dụng. Hắn liền không thế nào lo lắng, chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi là cái gì ngươi? Nhưng mà Nghê Vân San nhìn lấy tên này áo đen nam tử, lại là đôi mi thanh tú dần dần nhíu lên, nàng không có trả lời trước Lâm ý, mà là hướng về phía tên này áo đen nam tử hỏi nói. Áo đen nam tử hờ hững nhíu mày, hỏi ngược lại, cùng tên kia Thanh Cư tướng lĩnh đồng dạng, đánh xong lại nói không thể. Tên kia Thanh Cư tướng lĩnh mặc dù ngay từ đầu không nói, nhưng thân phận của hắn cùng kiếm các ở giữa có cái gì ân oán, ta lại đại khái biết rõ. Nghê Vân San nhíu mày nhìn lấy tên này áo đen nam tử, nói, về phần ngươi, ta cảm thấy ngươi rất giống ta nghe nói qua một người. Chỉ là ta không rõ ngươi cùng kiếm các ở giữa lại có quan hệ gì. Nghê Vân San vẻ mặt rất ngưng trọng, cái này tại chung quanh tất cả mọi người nhìn lại đều rất khác thường. Cái này liền nói rõ tên này nhìn như bình thường áo đen nam tử có lẽ rất không bình thường. Tên này áo đen nam tử trầm mặc một lát, nói, ta là Dư Hận Thủy. Dư Hận Thủy, khi hắn nói lên tên của mình, ở đây chỉ ít có một nửa người tu hành cảm thấy rất quen tai. Chỉ là nhất thời một lát nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua danh tự. Dư Hận Thủy, Tư Châu Liệp đầu sư. Tại những người này còn tại mê mang lúc, bốn phía cũng đã có người không thể tin tưởng, thậm chí mang theo một chút sợ hãi kêu lên tiếng. Tiếp lấy chính là càng nhiều ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên. Những cái kia lúc trước chẳng qua là cảm thấy danh tự quen tai tuổi trẻ người tu hành nhóm. Nghe được Tư Châu Liệp đầu sư những chữ này, lập tức như rơi vào hầm băng. Làm sao đều không thể đem những chữ này cùng trước mắt tên này áo đen nam tử liên hệ với nhau. Tây Dự Châu, Tư Châu, Quang Châu, Hoa Châu, Hoài Châu, cái này bị Nam Triều quen thuộc xưng là Bắc Nam Châu. Vô luận là ở tiền triều vẫn là hiện tại, tại Nam Triều bản đồ bên trên, cái này Nam Châu đều không có chút nào tranh cãi là Nam Triều lãnh thổ. Nhưng mà phương Bắc Vương Triều chưa hẳn thừa nhận, ở quá khứ trăm năm bên trong, phương Nam Vương Triều trong mắt cái này Bắc Nam Châu rất nhiều thành trì đều nhiều lần thay chủ. Cho dù là tại nhất hòa bình niên đại, tại song phương biên quân đều duy trì nhất khắc chế thái độ thời kỳ, vẫn sẽ có rất nhiều chiến đấu phát sinh, Bắc Ngụy rất nhiều tu hành nơi, thậm chí rất nhiều tinh nhuệ nhất quân đội. Tại thực tu cùng tuyển bạt lúc, đều đưa Bắc Nam Châu rất nhiều nơi coi là nơi thí luyện. Mà Bắc Nam Châu một chút vọng tộc, bởi vì trong lịch sử vô số oán hận chất chứa, dù là trong đó một chút vọng tộc đều đã di chuyển đến rồi Nam Triều nội địa. Nhưng hàng năm sẽ còn cố định cầm rất lớn một nhóm tiền tài cùng một chút đối với người tu hành mà. Nói rất trọng yếu tu hành tài nguyên đi ra. Đến treo giải thưởng, Bắc Nam Châu từ tiền triều bắt đầu, liền có một ít người tu hành chuyên môn tại Bắc Nam Châu cùng Bắc Ngụy một bên hành tẩu. Chuyên môn ám sát những cái kia vọng tộc giá cao treo giải thưởng Bắc Ngụy người. Trong những người này xuất sắc nhất một nhóm, được xưng là Liệp đầu sư, những người này vô luận là đơn độc hành tẩu, vẫn là top 5 top 3. Đều có thể phát huy ra rất đáng sợ sức chiến đấu. Cùng tuyệt đại đa số trong quân người tu hành chủ yếu là giết chóc bình thường quân sĩ khác biệt. Những người này đều là lấy Bắc Ngụy tướng lĩnh, người tu hành vì săn giết mục tiêu. Những người này được xưng là trong đêm tối ác ma. Vì săn giết một chút rất khó săn giết mục tiêu, bọn hắn thậm chí có thể mấy tháng màn trời chiếu đất. Như dã thú vậy ẩn nhẫn, tìm kiếm một cái tất sát cơ hội. Ý chí của bọn hắn lực cùng một chút chiến đấu thủ đoạn không phải tu hành giả tầm thường có thể so sánh, mà có thể vì ngoại giới biết Liệp đầu sư bình thường đều có được ngạo nhân chiến tích. Nê Vân San ánh mắt rơi vào bên trái của hắn bên hông, nơi đó có một cái sừng trâu chế ra chuôi đao. Đây là một thanh đoản đao, chỉ là tu hành giả tầm thường nhiều nhất đem đao treo ở bên eo. Nhưng người này lại là đem thân đao giấu kín tại trong quần áo. Chỉ lưu có chuôi đao bên ngoài, cái kia sừng trâu chuôi đao đã bị lòng bàn tay mồ hôi cùng dầu trơn thấm vào đến như là hoàng ngọc. Đồng dạng, trên chuôi đao một chút rất thô lậu đường cong, chỉ là vi phong hoạt, liền là như vậy một thanh đao, liền để cho nàng đoán được thân phận của người này. Tại Bắc Nam Châu, ngươi cũng coi như rất nổi danh, nhưng theo ta biết, ngươi sở dĩ nổi danh là bởi vì ngươi 14 tuổi lúc cũng đã thành công thu hoạch được treo giải thưởng. Trước đó, ngươi là một tên bình thường người chăn dê, ngươi cùng kiếm các lại có cái gì ân oán? Nàng vẫn như cụ nhíu lại lông mày, hỏi nói, ta cùng kiếm các hoàn toàn chính xác không có cái gì ân oán. Ta không phải đến cùng ngươi chiến đấu. Dư Hận Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng nàng Lâm Ý, nói, ta muốn cùng Lâm Ý một trận chiến. Vì cái gì? Nghê Vân San hỏi nói, ta từ năm trước thu bên trong bắt đầu liền đã không phải là Liệp đầu sư. Ta giết người nào đó thất bại, về sau được người cứu, muốn cùng hắn chiến đấu, là vì báo ân. Dư Hận Thủy quen thuộc thành tự nhiên sờ lên bên eo chuôi đao. Sau đó nói, chỉ là báo ân chuyện như vậy. Cái kia có đồng ý hay không cùng ngươi chiến đấu, liền muốn nhìn hắn rồi. Nê Vân San rất thẳng thắn lui qua rồi một bên. Nàng cùng Dư Hận Thủy ở giữa đối thoại Lâm Ý nghe được rất rõ ràng. Lại là cái nào muốn giao huấn ta? Để một tên Liệp đầu sư tới đây, là muốn nói cho ta thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Lâm Ý tự giễu cười cười, hắn cũng 10 phần dứt khoát, nhìn lấy Dư Hận Thủy nói, đánh với ta một trận không có vấn đề, chỉ là ngươi muốn nói cho ta phía sau ngươi chủ tử là ai. Dư Hận Thủy nghĩ, như là đã cùng Lệ Mạt Tiếu tiếp xúc qua, vậy mình cùng sau lưng rốt cuộc là ai liền cũng không khả năng giữ bí mật. Cho nên hắn nhìn lấy Lâm Ý con mắt, nhẹ giọng nói, có người đã sớm đã cảnh cáo ngươi, kết quả ngươi không nghe, cho nên ngươi mới có thể tại Thiết Sách Quân. Lâm Ý ngẩng đầu lên, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, Tiêu gia, nhạc phụ đại nhân này, còn cảm thấy biên quân sự tình không đủ nhiều, còn không di kỳ lực trăm phương ngàn kế chèn ép ngươi hiền tế. Hắn góc miệng mỉa mai có chút nhếch lên, nhịn không được liền muốn lớn tiếng nói ra câu này. Chỉ là nghĩ đã nói như vậy, tựa hồ đối với Tiêu Thục Phi không tốt lắm. Hắn liền ngạnh sinh sinh đem câu nói này giấu ở rồi trong bụng. Có ý tứ sao? Hắn nhìn về phía Dư Hận Thủy đi ra cái gian phòng kia cửa hàng, nói, dạng này liền rất không có ý nghĩa. Sau đó hắn hướng về phía Dư Hận Thủy có chút khom mình hành lễ, nói, có thể bắt đầu rồi. Đối với Bắc Nam Châu Liệp đầu sư, không chỉ là hắn, liền hắn phụ thân đều rất kính trọng. Những người này tuy nhiên phần lớn thuần túy vì tiền tài cùng lợi ích, nhưng là bọn hắn là chân chính dùng mệnh đi đổi. Năm đó Bắc Ngụy biên quân người tu hành đều khó có khả năng xâm nhập địch cảnh đi giết chết nhân vật, rất nhiều đều là chết tại những thứ này Liệp đầu sư trong tay. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những thứ này Liệp đầu sư chiến công cũng rất kinh người. Ngươi cẩn thận rồi. Dư Hận Thủy cũng khom mình hành lễ, lại hắn đứng dậy về sau, tay phải của hắn hướng về chính mình thân thể bên trái chuôi đao, cánh tay trái lại là giơ lên, suy suy hai tiếng tiếng xe gió trong nháy mắt nhớ tới một chi nỏ tay bắn ra tên nỏ cùng một cây phi châm. Như sao băng đồng dạng bắn về phía Lâm Ý, chi này tên nỏ cùng phi châm cơ hồ đồng thời bắn ra. Nhưng là phi châm so nỏ tay càng nhanh một chút, phi châm bắn về phía Lâm Ý mi tâm, tên nỏ lại là hướng về Lâm Ý hầu kết phía dưới. Loại này đi thẳng về thẳng phi châm cùng tên nỏ mặc dù âm hiểm, nhưng đối với Lâm Ý cảm giác mà nói lại là quá chậm, mà lại không có đổi hóa. Hắn rất tự nhiên hai chân một sai, cũng không vung kiếm, cũng đã tránh đi đối diện phóng tới tên nỏ cùng phi châm. Nhưng mà cùng lúc đó, chi kia mới vừa từ hắn bên cạnh thân bay qua tên nỏ đột nhiên phát nổ ra. Oanh một tiếng, chi này nhìn như cũng rất bình thường cây gỗ tên nỏ đột nhiên bạo thành một đoàn bích hỏa. Lâm Ý giận nảy cả mình, hắn trong miệng mũi ngửi được nồng đậm dày đặc bích lân hương vị. Hắn thân thể vô ý thức phát lực, hướng một bên bay lượn né tránh nháy mắt. Hắn quần áo trên người bên trên đều đã bị thiêu đốt ra rất nhiều tỉ mỉ lỗ thủng. Hắn một bên đầu tóc đều đốt lên, trên gương mặt nóng bỏng đau nhức. Cũng liền tại lúc này, phía sau hắn trên đất bụi bặm bên trong lặng yên lướt lên một đạo kiếm quang. Cái này đạo kiếm ánh sáng ẩn nấp tại bụi bặm bên trong, ẩn nấp lúc lộ ra rất âm hiểm, nhưng là bay vụt đi ra thời điểm cũng rất quang minh chính đại. Chỉ là truy cầu một mực tốc độ, Lâm Ý chưa đi quản nhiễm tại chính mình trên sợi tóc hỏa diễm. Hắn khẽ quát một tiếng, quay người, vung kiếm, cong một tiếng vang vọng. Cái này nói phi kiếm bị hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, dư hận thủy trên người quần áo màu đen đã nổ nứt tét ra. Bắn nổ quần áo màu đen như là một đạo quỷ ảnh, nhào về phía trước người hắn. Cái này quần áo màu đen tường kép bên trong không ngừng phun ra lấy màu đen bột phấn. Những thứ này màu đen bột phấn theo phía sau gào thét cuồng phong, biến thành một đoàn xương đen. Trong hắc vụ, toàn bộ đều là nồng đậm trì thủy ngân hương vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.